Ông trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 12, đến nước B cóc chuyện audio.com. Hôm nay là ngày cô xuất phát, Đường Hy đã bàn bạc công việc giao lại cho từng người rồi, còn có Hạ Trúc thì cô bắt ở lại chờ cô về. Tên lão đại thì mặt cười hề hề, hắn bảo là cô ở bên đó sẽ gặp hắn dài dài. Nhưng cô đâu biết hắn đang trêu chọc cô, hắn biết chắc là cô sẽ không thể tìm được hổ ấn Patrick. Chấm, lúc đi ai cũng ra tiễn cô, còn hành lễ nữa, nhìn lũ lính mới mà hôm bữa cô huấn luyện kìa thấy thương ghê. Ngay cả Dr. Tu cũng mặt mày ủ rột, cô thật muốn khóc nhưng đã nén lại. Bản thân Đường Hy là một người rất tình cảm, lúc trước sống với ba mẹ cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cô chỉ độc ác với những kẻ đáng phải chết thôi, còn những người cô đã nhận định là người nhà của mình thì cô luôn đối với họ thật tốt. Đi thôi, giọng Lạc Kình cất lên trầm thấp, Đường Hy tiếc nuối chào mọi người. Lần cuối, rồi lên máy bay chiến đấu tư nhân của Lạc gia, ngủ cả một buổi luôn đã ghê, mà sao cái gối này cứng vậy ta? Đường Hy vừa ngáp vừa nói, thoạt nhìn như mèo con vô cùng lười biếng. Nhìn lại bên cạnh thì cô mém lọt ghế, là vai của Lạc Kình. Hais, nếu trong ngôn tình thì đây là cảnh lãng mạn lắm, nhưng đây là vai của Lạc Kình đó, họ đang trên máy bay chiến đấu đó. Mà nói cho nó có vẻ cân xứng vậy thôi, cô cao bao nhiêu chứ, tựa thì chỉ tựa được vào bắp tay rắn chắc của hắn thôi. Lạc lão đại, tôi xin lỗi nha, không cố ý đâu. Hì hì, cô cười hì hì lấy lòng hắn. Nhục thật, đường đường là lão tam của phi tước mà giờ phải đi lấy lòng người ta. Cô đã suy nghĩ rồi, tên này chắc chắn thích kẻ khác tuân lệnh hắn, coi hắn là vua nên cô phải cố gắng khiến tâm trạng hắn tốt tốt thì mới có thể dễ dàng sống sót mà còn tìm hổ ấn Patrick chứ. Em cười thật khó coi. Hắn nhắm mắt an tĩnh nói. Gì chứ, anh có mở mắt đâu mà thấy tôi cười hả? Bọn Joker lại được một phen giật mình, mặc dù trước đây Joker có nghĩ chơi chơi rằng sắp có chủ mẫu. Nhưng lão đại của họ là ai? Mười mấy năm đi theo Lạc Kình hắn chưa từng nhìn thấy ai được anh ta để mắt đến, mà bây giờ còn là phụ nữ nữa. Hôm trước lúc đứng ở ngoài phòng chờ lão đại trừng phạt Đường Hy, bọn hắn còn nghĩ là cô ta chết chắc rồi, nếu vậy không biết lão đại và Thiệu Đồng sẽ như thế nào đây, dẫu sao Đường Hy cũng là thuộc hạ tâm đắc nhất của Thiệu Đồng mà. Ai ngờ cô ta không bị gì cả, chỉ là trên vai chảy máu, để ý kỹ thì thấy môi cô ta hơi sưng, còn môi lão đại thì dính màu hơi đỏ. Môi, chạm, môi, lão đại chúng ta sắp đến nước P à, cho phép mình không nói tên nước nhé. Chữ cái đầu theo tên tiếng Việt, Joker thông báo, cái gì, không phải chúng ta tới Lạc Gia sao? Sao là nước P, cô hốt hoảng hỏi, sự thật là hiện tại ở Lạc Gia là tốt nhất, không có cần phải làm nhiệm vụ mà cũng có thêm cơ hội tìm kiếm hổ ấn Patrick. Chấm, hắn liếc nhìn cô, em nghĩ ai cũng như Thiệu Đồng sao? Đường Hy im bặt, cô hiểu ý hắn, Thiệu Đồng quá ỷ lại vào bọn họ nên lúc nào cũng ăn chơi các thứ, còn hắn phải điều hành hoạt động từ nhiều nước, nhiều bang hội trên thế giới, không thể đơn giản giao việc cho thuộc hạ được. Nghiêm chỉnh lại cho tôi. Hắn ra lệnh, hừ tôi biết mà đâu cần anh nhắc. Cô nhanh chóng khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh ngày thường, khiến cho Lạc Kình gật đầu hài lòng, gì chứ thay đổi sắc mặt là nghề của cô mà. Góc chuyện audio.com. Cô đi kế bên Lạc Kình, bọn thuộc hạ ngay ngắn đi theo vị trí của mình, bọn Joker thì không khiến cô ngạc nhiên, họ cũng như là các lão đại của bang hội trên thế giới, Lạc gia lớn cỡ nào chứ, mỗi người bọn họ được phân một nhiệm vụ riêng thì ví họ như vậy cũng không sai. Điều đáng chú ý là những tên tiểu tốt cũng có một khí chất hơn người dọa người khác khiếp vía. Đây không phải là đi giao chiến mà chỉ là bàn bạc công việc thôi, nhưng Lạc gia đã ngông cuồng đến vậy rồi, chỉ riêng việc đi lại giữa các nước mà dùng đến mấy chiếc máy bay chiến đấu, nếu là cuộc chiến thực sự thì không biết thế giới sẽ tổn thất bao nhiêu đây. Còn cái đống xe hơi, bọc thép, hôm bữa nữa, đừng nói là mỗi nước, mỗi địa phương hắn đều trang bị sẵn như vậy hết nhá. Má ơi, nhiều tiền thật sướng, vừa bước xuống máy bay, Đường Hy đã biết mục đích của chuyến đi này là gì rồi. Cung điện xa hoa trước mặt không phải là minh chứng rõ nhất sao? Không lẽ Lạc Kình muốn hợp tác với Nolan để diệt Mai? Hay nói cách khác, từng bước khiến liên minh Chu Blood tan rã? Cách chương.